Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3249, phiên ngoại ẩn cư 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn các huynh đệ, ngổn ngang lộn xộn mà tê liệt ngã xuống thành một đống. Sống hay chết, không biết được, bất quá, theo lôi báo trực giác, bọn này các huynh đệ chỉ sợ chết khả năng so sánh lớn. Tại hắn trước mắt giữa không trung, dừng lại lấy một đầu lông vũ màu sắc pha tạp nhiều màu hình thể to lớn dọa người đại điều. Trên lưng còn có mới vừa rồi bị hắn mấy câu liền đánh nhảy núi tìm chết tiểu mỹ nhân. Trừ cái đó ra, lăng không, còn có một đôi song dung nhan đẹp đến mức tận cùng nam nữ trẻ tuổi. Đứng lơ lửng trên không nam nữ, như là đứng tại bình địa, đứng thái nhiên. Hai người thần sắc ngạo mạn lại khinh thường. Nơi ở cao gặp xuống đất bể nghễ lấy hắn. Các ngươi là ai? Lôi báo tâm như nổi trống. Hỏi bọn hắn là người thế nào? Khúc đàn nhi cười cười. Có một vấn đề. Nàng rất hiếu kỳ. Cái kia chính là. Ta nói chúng ta là thần tiên. Chuyên môn từ trên trời xuống tới. Trừng phạt ngươi loại này làm nhiều chuyện bất nghĩa thổ phỉ. Người tin không? Lôi báo hung hăng nôn nước bọt. Thần tiên, ta nhổ vào, dám cầm chủng thái độ cùng hắn đàn nhi nói xong. Mặc Liên Thành híp mắt, lăng không phất tay. Ba một tiếng, lôi báo mặt ngã lệch một bên. Chưa bao giờ nhận qua như thế vũ nhục. Lôi báo một trương tiện thịt mọc lan tràn gương mặt. Lập tức làm gì hồng làm gì bạch khởi đến. Ngươi dám đánh lão tử ta. Chấm. Lại một tiếng tiếng bạt tai. Mặc Liên Thành đạm mạc nói ra. Cái này hai bàn tay là giáo huấn ngươi. Miệng sạch sẽ một chút. Khúc đàn nhi yên lặng muốn cười. Gần nhất tên nào đó là phiến người khác cái tát. Phiến nghiện A, lôi báo đột nhiên chấn kinh mà nhìn chằm chằm cao ngạo cuồng vọng Mặc Liên Thành. Là các ngươi. Triệu Vũ nói Phong Đô Thành đến hai cái biết tà thuật cao thủ. Hẳn là liền là các ngươi. Mặc Liên Thành còn chưa lên tiếng. Khúc đàn nhi đã ở một bên thâm trầm cười cười. Tiếp lấy, giống như thờ ơ mắng lại. Cái gì gọi là nghiêng thuật? Ngươi mới nghiêng, ngươi toàn gia đều nghiêng. Ngươi tổ tông 18 đời đều là lệch gia. Bọn hắn có thể là chính. Thẳng, hôm nay liền lên núi chạy đến. Trừng phạt cường cứu yếu đến. Lúc này. Tiểu Phong không thể làm gì khác hơn là không lưu loát phát âm. Đáng thương nhắc nhở, chủ nhân, nàng, nặng, khúc đàn nhi ngây ngốc, hậu chi hậu giác, tiếp lấy, sách qua hôn mê Lý Mộc Vũ, giảm bớt Tiểu Phong gánh vác. Bởi vì Tiểu Phong bây giờ không có thực thể, chỉ là hồn thể trạng thái, muốn gánh vác lên một người, tiêu hao không nhẹ, hai vợ chồng bay rơi xuống đất mặt. Đem Lý Mộc Vũ buông xuống hạ. Tiểu Phong hứng thú bừng bừng lấy vòng quanh khúc đàn nhi bên người bay múa. Khúc đàn nhi lại hì hì cười đưa tay sờ sờ Tiểu Phong cái kia thất thải vũ mao. Không có thực thể, sờ tới sờ lui chỉ cảm giác là trong không khí lạnh buốt lạnh. Nhưng là, Tiểu Phong cái kia hưởng thụ tiểu dáng dấp, dường như rất thoải mái. Không có ý tứ, ta nhất thời quên. Cam đoan không có lần sau. Tiểu Phong điểm một chút đầu. Trời ơi, đại điểu lại có thể biết nói chuyện. Các ngươi đến cùng là quái vật gì? Là người, vẫn là yêu quái. Đáng thương lôi báo còn không có tiêu hóa đến cái này rung động người sự tình. Mặc Liên Thành lại vân đạm phong khinh vung vung lên ống tay áo. Lôi báo bị đánh đến ngã trên mặt đất. Đầu óc choáng váng. Chật vật thờ, Mặc Liên Thành cao cao tại thượng, như là nhìn xem con kiến hôi. Người có tư cách hỏi chúng ta a? Lôi báo phun ra một ngụm máu tươi. Lôi báo trong lòng biết hôm nay đại nạn sắp tới. Chỉ là, liền chết đi như thế. Hắn không cam tâm, nặng nề ánh mắt đi dạo. Hắn đột ngột nhìn thấy vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh Lý Mộc Vũ. Lại nhìn cái này một đôi thân mật nam nữ trẻ tuổi. Tâm nhãn chuyển mấy vòng. Nữ nhân là nam nhân chiến lợi phẩm, phụ thuộc phẩm, đồng thời, cũng là sắp chết cục thay đổi một cái khả năng. Cách chương.